Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, Mà Thế Báo Thù Lục, 15, mặc dù hắn cho rằng lấy ngày đó Cốc Ngôn ra tay công phu. Hoàn toàn không cần thiết theo hắn nơi này học cái gì. Nhưng, lần đầu tiên giáo Cốc Ngôn khi, xem nàng một thân nhuyễn thịt, nhưng lại không có một chút có thể đánh cảm giác khi. Diệp Đình Hiên triệt để trầm mặc, hắn thậm chí hoài nghi nàng ở đùa giỡn hắn, Khả Cốc Ngôn ánh mắt lại biểu hiện phi thường vô tội. Ta vào lúc ấy, có thể là bị dọa thảm, Diệp Đình Hiên, dọa thảm còn có thể lợi hại như vậy. Tóm lại mặc kệ như thế nào, huấn luyện cũng còn tại tiếp tục, Diệp Đình Hiên giáo một ít thích hợp nữ nhân phòng thân chiêu số. Mộ Ngôn Ngôn cũng nhận thức nghiêm cẩn thật sự học. Nàng hiện tại không mạnh chế cho nhất định phải cùng Diệp Đình Hiên trong lúc đó liên hệ cảm tình. Gia tăng hảo cảm độ, vẫn là trước học giỏi cửa này kỹ năng rồi nói sau. Hai người như vậy mỗi ngày từ từ biến tốt hỗ động. Cái Đinh nhìn cao hứng, Khương Mạn Mạn nhìn còn lại là càng tức giận. Giờ phút này, xem Diệp Đình Hiên một bàn tay đặt ở Mộ Ngôn Ngôn trên lưng. Mặt khác một bàn tay đỡ tay nàng làm động tác. Thân mật làm cho nàng hộc máu, Khương Mạn Mạn chà chà chân, xoay người phải đi tìm ở phía trước Khương Vũ Ngang, hơn nữa câu nói đầu tiên liền đem bản thân ý đồ biểu đạt phi thường rõ ràng. Ta nhất định phải nhường cái kia Cốc Ngôn tử, ta thật sự chịu không nổi, nàng đoạt đi rồi Diệp đại ca, còn chuyên môn ở trước mặt ta tú ân ái, Khương Vũ Ngang đang dùng đơn giản dụng cụ phối trí dược. Vật, nghe vậy. Không một điểm dị động, nhẹ bổng đem lời ném ra, ngươi muốn cho nhân chết như thế nào? Coi như nói ra bất quá chính là ngươi hôm nay ăn cái gì cơm cảm giác. Khương Mạn Mạn cũng như là thường xuyên nhìn quen một màn như vậy. Không gì giống nhau, cũng liền thật sự bắt đầu suy xét, ta nghĩ làm cho nàng bị tang thi làm tử, tê thành hai nửa, chết không toàn thây, thế này mới có thể tiết trong lòng nàng mối hận. Hảo, Khương Vũ Ngang đáp ứng xuống dưới, đem ly thủy tinh nhẹ nhàng buông, thẳng đứng dậy xem muội muội mình, tay phải nhẹ nhàng nâng khởi, sờ sờ tóc của nàng, hỏi, kia Diệp Đình Hiên đâu? Ngươi định làm như thế nào? Khương Vũ Ngang từng là Diệp Đình Hiên bác sĩ, hiểu biết thân thể hắn tình huống, hắn hiểu biết, cũng chẳng khác nào Khương Mạn Mạn hiểu biết, trước kia Khương Mạn Mạn cũng không đem này để vào mắt. Hiện tại, nàng nghĩ nghĩ, trước nhìn xem đi, nếu hắn vẫn là không thể cùng với ta lời nói, Khương Mạn Mạn dừng một chút. Ngữ khí bỗng dưng trở nên trầm thấp vừa ngoan lệ, ta không chiếm được, ai cũng không được đến. Khương Vũ Ngang sờ sờ nàng đầu, hơi hơi gợi lên khóe miệng, cùng Khương Mạn Mạn kỳ dị tương tự, hắn đáy lòng cũng chỉ có một ý tưởng đâu. Ta không chiếm được, ai cũng đừng nghĩ đến được. Lại như vậy qua một đoạn thời gian, Diệp Đình Hiên giao cho Mộ Ngôn Ngôn gì đó, nàng xem như lớn lớn nhỏ nhỏ hiểu rõ, học được công phu chỉ cần tăng mạnh luyện tập, thoạt nhìn cũng là lợi hại, Mộ Ngôn Ngôn hiện tại cảm thấy mặc kệ đi đâu cái thế giới, mặc kệ làm cái gì, tự thân năng lực cường hãn độ thật là quá trọng yếu. Cho nên, không biết là hiện tại, chờ rời đi thế giới này về sau. Nàng cũng muốn đem bộ này công phu hảo hảo luyện tập đi xuống. Hôm nay, bọn họ khi đi ngang qua một cái tiểu địa phương khi có một đám tang thi xông tới, trở thành nhất bức tường, ngăn trở bọn họ đi trước lộ, phải đi xuống giết, một đám người bắt đầu thay quần áo. Khương Vũ Ngang cấp một người đệ một lọ năng lượng thủy. Uống lên này đi, đợi lát nữa sẽ là trì, đánh lâu. Đây là ta làm tăng mạnh bản năng lượng thủy, mấy người cũng chưa dị nghị. Khương Mạn Mạn Diệp Đình Hiên mở ra liền trực tiếp uống lên. Không khí rất căng trương, bởi vì sống còn, Mộ Ngôn Ngôn mặc vào cuối cùng nhất kiện áo khoác, đang chuẩn bị mở ra uống. Bên cạnh cái Đinh lập tức đến gần, thanh âm dè dặt cẩn trọng mở miệng. Tỷ, chúng ta có thể đổi một cái không? Ngoặc kép, hết trương.